Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, đồng thuật, chương 1284, đồng thuật. Không chỉ có là Tư Không gia tộc đoàn người cảm thấy bất ngờ. Giờ khắc này còn lại tất cả mọi người lộ ra một vệt vô cùng kinh ngạc thần sắc. Tư Không gia nếu là chỉ có Ti Không Hiểu một người ở đây. Lâm Phong lấy Ma Tiêu bọn họ sẽ không kinh ngạc. Dù sao, lấy người này tu vi, hẳn là sẽ không so với thập đại yêu nghiệt kém, đủ để một trận chiến. Nhưng mà, nơi này ngoại trừ Ti Không Hiểu ở ngoài, còn có Tư Không gia tộc cường giả quân đoàn. Đắc tội Tư Không gia tộc, chẳng phải là muốn chết. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Ti Không Hiểu nhìn tới. Hơi suy nghĩ, hắc ám Ma Tiêu trực tiếp cắt đi, khiến người ta quần thần sắc lại là hơi ngưng lại. Lâm Phong không chỉ có cầm, hơn nữa còn trực tiếp đoạt lại. Ở này ma điện bên trong, chỉ có này chi Ma Tiêu. Hơn nữa trong đó mơ hồ có cửu u khúc âm thẩm thấu mà ra. Đều tới tay chúng rồi, há có phun ra đi đạo lý. Cửu u ma đế dùng đồ vật, mặc dù chỉ là một nhánh tiêu, sẽ đơn giản sao? Giao ra đây. Ti Không Hiểu âm thanh lạnh lẽo, nhìn Lâm Phong đôi tròng mắt kia, dần dần trở nên yêu dị lên. Con người của hắn, tựa hồ cũng đang xoay tròn, có từng vòng khủng bố hoa văn. Yêu dị so với trời mâu thể chất, Tư Không ra trời mâu chi nhãn. Đoàn người thần sắc run lên. Tư Không gia tộc, dòng dõi đích tôn người vũ hồn liền là một con mắt. Nhưng mà, nắm giữ trời mâu người, có người nói ngoại trừ Tư Không Vũ Hoàng ở ngoài, Tư Không gia tộc không vượt quá ba người. Ti Không Hiểu, dù là trong đó một vị, hơn nữa, được xưng là nắm giữ cùng Tư Không Vũ Hoàng như thế con mắt. Trời mâu, dù là một loại đồng thuật, vô cùng mạnh mẽ. Nắm giữ khủng bố thần thông sức mạnh, Tư Không gia tộc Vũ Hoàng chính là bởi vì nắm giữ trời mâu. Có rất ít Vũ Hoàng đồng ý đối địch với hắn. Đồng thuật, vốn là một loại khủng bố thần thông, khiến cho người khó lòng phòng bị. Đoàn người nhìn thấy Ti Không Hiểu sử dụng trời mâu chi nhãn. Nhất thời đoàn người cảm giác thấy hơi chờ mong lên. Này thiên vũ tầng 9 nguyền rủa già, tựa hồ tu thành ma đồng đi, tuy rằng còn không rõ ràng lắm cặp kia ma đồng đến cùng là một loại nào đồng thuật, nhưng có thể ảnh hưởng đến một vị tôn vũ tầng 4 cường giả. Có thể thấy được định là cực kỳ lợi hại, không biết liệu sẽ có là đại lục cực kỳ đáng sợ ma đồng trong một loại. Ở Cửu Tiêu đại lục, có một ít đồng thuật là cực kỳ đáng sợ, tỉ như phong ấn chi đồng, tử vong chi nhãn, luân hồi chi mâu, trời mâu. Lâm Phong chỉ cảm thấy con mắt một đồng, thật giống như bị xé rách, giống như muốn hãm sâu đối phương cặp kia trong con ngươi. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong cặp kia con ngươi hóa thành hắc ám chi sắc, lạnh lẽo một bên, đáng sợ ma đạo ý chí từ cặp kia trong con ngươi tỏa ra. Con ngươi hóa thành ma nhãn, nứt. Lâm Phong trong đầu dường như vang lên Ti Không Hiểu âm thanh. Hắn cùng Ti Không Hiểu hai người dường như nằm ở một mảnh đặc biệt trong hư không. Từng vị ma thần từ trong con mắt hắn giết ra, cái kia đều là đáng sợ ma đạo ý chí, phải đem Ti Không Hiểu con ngươi xuyên thấu. Nhưng mà đối phương trời mâu dường như có liệt không năng lực, đem cái kia ma đạo ý chí biến ảo mà ra từng vị ma tôn xé rách. Cặp con mắt kia, càng ngày càng yêu, giết. Lâm Phong hơi suy nghĩ, một thanh âm vang vọng ở Ti Không Hiểu trong nội tâm. Bên trong đất trời, thật giống như bị ma ý ăn mòn. Mấy đạo ma tôn điên cuồng lên, giết chóc mà đi, pháp chống đối. Vào thời khắc này, cái kia xoay chuyển trời trong con ngươi xạ ra một đạo khủng bố ánh sáng. Dường như hư không đều muốn bất động, dừng lại, thời gian dường như trở nên chậm lại. cái kia từng vị ma tôn rơi vào thời gian vòng xoáy, chậm rãi di động, đồng thời, khủng bố tê liệt lực lượng xé rách tất cả, đem cái kia cường thịnh ma đạo ý chí đều xé rách đi. Này dù là trời mâu chi nhãn năng lực ư? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, này đôi con người không chỉ có nắm giữ khủng bố tê liệt lực lượng, hơn nữa, dường như có thể đem hết thảy đều nhìn thấu giống như. Cặp mắt kia, đem thời gian đều trì hoãn đến, đây cũng không phải là thời gian hàm nghĩa sức mạnh. Chỉ là bởi vì trời mâu kỳ lạ thủ đoạn, nhìn thấu hư, chậm lại tất cả, làm cho người ta ảo giác dù là thời gian đều biến chậm lên. Rất khủng bố đồng thuật, nếu là ở chiến đấu thời gian, đối phương có thể nói chiếm hết tiên cơ, có thể nhìn thấu lực công kích của ngươi lượng, thông qua đồng thuật đem chậm lại, lập tức phân liệt, nghe nói ti không hiểu trưởng khống hàm nghĩa sức mạnh, dù là phân liệt hàm nghĩa cùng với tốc độ hàm nghĩa. Hay là, cái này cũng là hắn trời mâu chi nhãn mang cho hắn. Củ về căn bản, đều là hắn vũ hồn, trời mâu vũ hồn mang cho năng lực của hắn. Một người nắm giữ mạnh mẽ vũ hồn, hắn sau khi con đường võ đạo, đều sẽ được lợi với vũ hồn. Vũ hồn ảnh hưởng võ tu võ đạo nhân sinh. Lâm Phong vẫn đang suy đoán, chính hắn cũng không biết cái kia cái gọi là thể chất. Còn có năng lực của hắn, hết thảy đều có thể tu luyện năng lực, e sợ cùng cái kia thần bí vũ hồn thoát không ra can hệ. Thú vị. Lúc này, một đạo nụ cười nhạt nhòa thanh truyền đến, trực tiếp rót vào ti không hiểu cùng Lâm Phong trong đầu. Bọn họ dường như nhìn thấy thứ ba con mắt. Không đúng, hẳn là đệ tứ song, đệ ngũ song, chung quanh đều là con mắt, xuất hiện ở mỗi một cái góc. Dường như toàn bộ hư không, đều bị cặp con mắt kia chiếm cứ. Biến ảo chi nhãn, mộc phàm trần. Ti không hiểu quát lạnh một tiếng, lập tức yêu dị ánh mắt dần dần thu lại. Hầu như ở đồng thời, Lâm Phong ma nhãn cũng tiêu tan, nhưng này hai con mắt, như trước lạnh lẽo, ở tại bọn hắn bên cạnh người. Có xuất hiện một bóng người, thình lình càng cũng là thập đại yêu nghiệt một trong huyễn thế thiên cung mộc phàm trần. Biến ảo chi nhãn. Cái này cũng là ảo thuật bên trong một loại sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm, mộc phàm trần, tương tự hiểu đồng thuật, thập đại yêu nghiệt, quả nhiên cũng không thể khinh thường. Những người này đã nhập tôn, đều là có thể càng cấp mấy chiến đấu người. Dựa theo người tiên tri, Tề Thiên Thánh cùng Bạch Thu Lạc, e sợ đều là thập đại yêu nghiệt trong thiên nhược người. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người cùng ti không hiểu quyết đấu đồng thuật. Mộc phàm trần nhìn Lâm Phong một chút, thấp giọng cười nói, người cũng muốn tham gia trò vui ư. Ti không hiểu yêu dị con mắt hướng về mộc phàm trần nhìn lại. Hai người con ngươi ở trong hư không va chạm, trong hư không càng dường như có một tầng mê vụ tỏa ra. Khiến người ta thán phục một chút trong lúc đó. Hai người đã hoàn thành một lần quyết đấu, ma đế đồ vật, thấy giả có phân, người ti không hiểu có thể đoạt, ta vì sao không thể? Mộc phàm trần cười nhạt một tiếng, ma đế đồ vật, mặc dù chỉ là một nhánh ma tiêu, nhưng dù là ai cũng không dám khinh thường, nếu như cái kia tiêu ngọc, chính là hoàng khí đây. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Đoàn người chỉ thấy một bộ thanh ảnh bay tới, khiến người ta ánh mắt đều hơi có chút dại ra, nhìn cái kia quần dài múa bóng người, càng lộ ra mê cách chi sắc, đẹp qua nữ nhân, người cặp mắt kia để mỗi người cảm giác là ở xem chính mình. Không khỏi muốn luân hãm đi vào, thần phục ở người quần hạ, lục dục thiên cung, y nhân lệ, càng ngày càng thú vị rồi. Có người từ cái kia một vệt muốn chi ảo thuật trong tránh ra. Trong lòng nói nhỏ, nơi đây, dĩ nhiên xuất hiện ba vị yêu nghiệt nhân vật. Hơn nữa mộc phàm trần cùng y nhân lệ có thể đều là có cứng rắn hậu trường. tựa hồ chỉ có cái kia nguyền rủa giả thân phận thần bí. Không biết thuộc về cái nào cỗ thế lực. Y nhân yêu thích âm luật. Nếu là chư vị có thể đem cái kia tiêu ngọc để cùng y nhân. Y nhân định vô cùng cảm kích. Y nhân lệ trong con ngươi xinh đẹp mang theo cười yếu ớt. Muốn mị hoặc chúng sinh. Người đối với cái kia ma tiêu. Tương tự có hứng thú. Ta tuy có tâm trợ tiên tử. Nhưng làm sao ma tiêu đối với ta sức hấp dẫn cũng rất lớn. Mộc phàm trần trường bào tung bay. Tự không muốn thoái nhượng. Hắn là tối không bị y nhân lệ cặp kia mị hoặc con người ảnh hưởng người. Dù sao, hắn am hiểu chính là ảo thuật. Lực lượng tinh thần cường thịnh đều là mê hoặc người khác. Há có thể dễ dàng bị người hoặc. Y tiên tử nếu là nguyện ý khi ta ti không hiểu nữ nhân. Ta ngược lại thật ra không muốn đem tiêu ngọc đoạt đến đưa cho tiên tử. Ti không hiểu con mắt yêu gì. Cười yếu ớt nói rằng, nếu như có thể để lục dục thiên cung thành nữ gả vào tư không ra. Cái kia nhất định là kiện phi thường thú vị việc. Hai vợ chồng đều là yêu nghiệt nhân vật. Còn có thể hưởng lục dục chi nhạc. Huống hồ, y nhân lệ bản thân cũng là kinh diễm tuyệt mỹ. Nắm giữ khuynh thành phong thái. Tư không thiếu gia chính là tư không gia tộc tương lai. Y nhân chỉ sợ trèo cao không lên. Y nhân lệ cười yếu ớt từ chối. Ba người, tựa hồ chỉ là đang đàm tiếu vui vẻ. Nhưng mà trong đó tâm ý nhưng rất rõ ràng. Cũng không chịu từ bỏ ma đế hắc ám tiêu ngọc. Tình thế bắt buộc, to lớn ma điện, bị những người này oanh đến mấy trăm trượng sâu. Chỉ xuất hiện này một nhánh tiêu ngọc. Ai không muốn nhìn một chút đó là vật gì? Ti không hiểu yêu dị con người lấp lóe, nhìn quét hai người, lạnh nhạt nói, đã như vậy, chúng ta liền định vị ước định, làm sao, ngoặc kép, làm sao ước định, Mộc Phàm Trần cười hỏi, y nhân lệ ánh mắt cũng nhìn về phía ti không hiểu. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, ai đánh giết hắn, tiêu ngọc quy ai, ti không hiểu ngón tay chỉ về Lâm Phong. Lạnh lùng nói rằng, tuy có bốn người tranh cướp, nhưng ở trong mắt ti không hiểu. Hiển nhiên chỉ có ba người. Lâm Phong, tuy đồng thuật không sai, nhưng thiên vũ tầng 8 tu vi, còn chưa đủ tư cách. Đồng thuật lợi hại, không nhất định thực lực cũng mạnh mẽ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.